Forbes, phế tích thế giới các thần. Chương 59, Nia không muốn thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa trước khi khởi hành rời thành IS thì Turan quay về quán rượu Lilac để tập hợp hai thành viên trong tổ đội của mình, cũng như ăn một bữa cơm trưa tại quán Damin đã ngồi chờ sẵn ở trước quầy, trông thấy Turan thì vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi. Turan, ở đây. Sự nhiệt tình của Damin làm Turan hăng hái theo chạy đến vỗ mạnh vào vai khiến cậu ta kêu lên một tiếng rõ to. Đã chuẩn bị gì chưa? Damin nghe câu hỏi của Turan thì nén đau, gãi đầu cười hì hì. Turan trông thế thì biết cậu ta vẫn chưa chuẩn bị được chút nào. Nó thật không hiểu cả buổi sáng hôm nay cậu ta đã làm gì, bảo. Đừng nói với tôi là cậu chỉ vừa mới ngủ dậy thôi nhé. Mặt Damin hiện lên vẻ hoảng hốt, vội đáp. Không có, tôi dậy từ sớm rồi, vậy tôi. Mải tham gia đấu trường giả lập quá. Turan cất một tiếng thở dài. Từ lúc Damin biết đến đấu trường giả lập thì có thời gian là liền chạy đến ủy bàn Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn để tham gia. Turan đoán là do nó đã hoãn việc du hành quá lâu rồi nên mới khiến cậu ta phải giải tỏa bằng cách đó, cũng may là tôi đã chuẩn bị luôn cho phần cậu rồi, Turan cất tiếng, Turan. Cậu tuyệt quá, ánh mắt Damin tràn đầy sự ngưỡng mộ nhìn lấy Turan chằm chằm, đổi lại thì cậu phải bao tôi bữa trưa nay, không hề gì. Chỉ là một bữa trưa thôi mà. Bà Lilac, Damin lớn tiếng gọi cho Turan cùng mình một bữa trưa thịnh soạn với hai miếng bít tết lớn, bánh mì canh đuôi heo, thịt muối cuộn trứng và nước ép táo. Tên này cũng chi mạnh tay quá rồi. Turan nghĩ thầm, nhưng cũng không định phản đối gì, ngược lại càng ưa thích dùng tiền của Damin, tôi cũng muốn ăn. Một tiếng nói vang lên, ngay sau đó thì một dáng hình uyển chuyển ngồi vào ghế cạnh Turan. Là Tifia, Turan không biết Tifia đã ở quán từ trước hay mới quay trở lại nhưng nó dám chắc đã không thấy cô ta trong quán lúc vừa bước vào. À cô Tifia, cô muốn ăn chưa à, bà Lilac. Damin lại gọi bà Lilac lần nữa, kêu thêm một phần ăn tương tự, bà cha tụi bay không gọi một lần được à, bà Lilac cào nhau, quay sang Tifia, hôm nay mày đi cùng với Turan nhỉ, ừm. Tifia đáp gọn, gật nhẹ đầu, cô ta lúc này đang loay hoay kiểm tra mấy tấm bùa mới mua được của mình. Biểu hiện của Tifia khiến Turan càng thêm chán ghét sự hời hợt thiếu sự chuẩn bị của Damin. Cậu ta vốn là người hăng hái nhất với những chuyến du hành, nhưng hành động thì lại không thỏa đáng chút nào. Quảng cáo, vậy thì cầm lấy cái này. Bà Lilac nói, đưa cho Tifia một chiếc hộp gỗ nhỏ chừng nắm tay. Tifia không vội nhận lấy chiếc hộp mà thốt nhỏ. Đây là cứ cầm lấy đi. Bà Lilac sụp nhưng thấy vẻ chần chừ của Tifia thì khiến bà ta phát bực, đập mạnh chiếc hộp lên bàn rồi quay đi luôn. Turan có chút tò mò không biết bà Lilac đưa cho Tifia món đồ gì. Nó trông dáng vẻ của Tifia thì dường như cô ta biết rõ thứ ở bên trong chiếc hộp. Tifia cầm lấy chiếc hộp, gương mặt pha chút buồn, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ về điều gì đó. Nhưng rồi Tifia cũng không mở chiếc hộp ra, chỉ ôm ghì vào lòng một lúc rồi để vào trong túi chữ vật. Turan có thể nghe được cô ta lẩm bẩm, cảm ơn bà Lilac. Đây không phải là lần đầu tiên Turan thấy vẻ mặt u buồn có phần dịu dàng này của Tifia. Làm ở quán rượu này đã gần 2 năm, nó luôn để ý cô ta kể từ ngày đầu tiên. Dù vậy, cho đến giờ Turan vẫn chưa thể hiểu được bao nhiêu về Tifia, càng không biết những chuyện xảy ra xung quanh cô ta. Này Turan, cậu cứ nhìn Tifia chằm chằm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Damin cất tiếng hỏi, Turan không hốt hoảng gì quay qua đáp, chỉ thắc mắc không biết vật trong chiếc hộp là gì. Damin nghe vậy thì nhăn mày lại, bảo, Turan, cậu không nên tò mò về đồ cá nhân của phụ nữ như vậy. Turan không ngờ là mình lại bị tên ngốc Damin giáo huấn về phép lịch sự, trong một lúc không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể ậm ừ bảo. Phải, chợt Turan thấy cô hầu Ovier đi ở phía xa. Dạo gần đây, cụ thể thì từ sau hôm lễ hội Patriots, Turan không có mấy cơ hội thấy mặt hay nói chuyện với Ovier. Nó có cảm giác rằng cô ta đang lẩn tránh mình, cũng không tiện hỏi han. Nhưng hôm nay không giống với những ngày khác. Turan đã thăng lên thần cấp 1, sở hữu kỹ năng, thông hiểu, có thể kiểm tra thuộc tính và hơn cả là nhiệm vụ tấn thăng của người khác. Tìm gặp không bằng tình cờ, nó hẳn nên thử với Ovier luôn trước khi bắt đầu chuyến du hành lần này. Dù sao thì quãng đường đi và về ít nhất 3 ngày đêm kia cho Turan rất nhiều thời gian để suy tính về kế hoạch thăng cấp cho cô ta. Turan không định gọi Ovier vì cô ta khả năng cực cao là sẽ giả vờ không nghe rồi lần đi mất. Nó nhanh chân tiếp cận cô ta từ sau lưng, lên tiếng. Ovier, hí, Ovier thốt lên, quay phát người lại, trông thấy Turan thì vẻ hoảng hốt càng hiện rõ hơn, tê tu. Turan, Ovier lắp bắp xê, cậu làm gì ở đây? Turan không quan tâm biểu hiện cùng hành động bối rối của Ovier lúc này, nói gọn. tí nữa nghỉ trưa ra gặp tôi sau quán rượu gặp. Gặp nhau, tại sao chứ, có chuyện quan trọng, cô không đến thì đừng từ giờ cũng không cần gặp mặt tôi nữa. Turan nói rồi quay trở lại quầy ngồi, bỏ mặc Olivia đứng chân một chỗ, bối rối lấy hai tay ôm mặt mình. Turan này, Tifia cất tiếng, tôi nói mà nghe cậu đối xử với Olivia vậy mà coi được à, tôi biết mình đang làm gì. Turan gằn giọng, vẻ bực tức, nó không muốn người có ý kiến về hành động của mình lại là Tifia. Cô ta là kẻ không xứng đáng nhất để đánh giá nó lúc này, trên tất cả các phương diện. Sau bữa trưa thì Turan ra sau quán rượu luôn. Olivia đã đợi sẵn, đang đứng dùng mũi chân vẽ vời gì đó trên nền đất, để cô đợi lâu rồi, Turan lên tiếng. Olivia nghe thấy thì lộ vẻ hoảng hốt, vội nói, không. Không lâu, em cũng vừa mới ra tới thôi. Turan đưa mắt nhìn nền đất dưới chân Olivia bị cô ta vẽ nát bươm, lõm xuống mấy phân mà cất một tiếng thở dài. Tính cách của Olivia Turan có thể coi là hiểu gần hết. Một cô nàng nhút nhát, luôn sợ làm phiền đến người khác nhưng lại không giỏi giấu cảm xúc của bản thân. Dù sao thì Turan cũng không định đôi co với Olivia về mấy chuyện vặt vãnh, nó còn phải khởi hành tới Kirao nữa. Olivia, Turan cất tiếng, cô có từng nghĩ rằng nếu mình không phải Nia thì thật tốt không? Turan không vào đề ngay. Nếu nó bắt đầu với việc hỏi Olivia về việc thăng cấp thì cô ta sẽ xem đó là trò đùa mà cười cho qua. Olivia có hơi bất ngờ về câu hỏi, ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu. Ánh nắng chưa chói chang len qua mấy mái nhà dọi xuống dáng hình hai con người cứ thế đứng lặng im, em thấy, không phải Nia nghe có vẻ thật tuyệt nhưng mà, là Nia cũng không hẳn là tệ. Câu trả lời của Olivia làm Turan nhăn mày. Nó đã không nghĩ rằng cô ta sẽ đánh giá cả hai ngang nhau như vậy. Điều này khiến việc nó định nói tới là thăng cấp trở nên gượng ép. Olivia tự nhiên lại tạo ra một đầu đề khó giải đáp cho Turan. Turan tặc lưỡi, nó giờ cũng không có thời gian để kén chọn thêm, quyết định hỏi thẳng luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế chuyện thăng cấp thì sao? Cô có muốn thăng cấp hay không? Olivia không có vẻ gì là ngạc nhiên với câu hỏi của Turan. Cô ta thậm chí mất chẳng đến nửa giây suy nghĩ, đáp ngay. Em cho là không, Turan ngạc nhiên, nó không trông chờ câu trả lời quả quyết như vậy. Câu trả lời của Olivia không hề khớp với bất kỳ khả năng nào mà nó đã suy diễn trước cả. Tại sao? Turan vội hỏi. Olivia đưa mắt nhìn Turan, trong ánh mắt long lanh lên như đang chất chứa nỗi niềm gì đó, và với sự kiên định cô ta đáp. Thăng cấp thì có gì tốt chứ? Bản thân em đang thấy mình sống rất tốt, rất vui vẻ, nụ cười rất đẹp nở từ đôi môi nhỏ nhắn của Olivia. Turan chợt thấy khuôn mặt mình nóng dần lên, phản ứng này của cô ta, và cả của nó, đến quá bất ngờ tia. Chưa nắng nóng quá rồi, tôi phải đi đây, Turan nói vội quay người bước vào trong quán rượu, bỏ lại Olivia vừa định nói thêm gì đó. Turan thật sự không hiểu, sau tất cả suy tính của nó, Olivia vậy mà không có vẻ gì là muốn thăng cấp cả. Cô ta dường như đang rất hài lòng với cuộc sống của mình, hay đang mong đợi thêm thứ gì đó mà Turan không thể mang lại được. Turan đã từng căm ghét các chính thần, và không ưa thích những người bị cuốn theo cuộc tranh đua thần cấp. Nhưng giờ, khi nó đã không còn là Nia nữa, mọi suy nghĩ của nó lại thay đổi đến không ngờ. Là Nia tức là kẻ yếu, sẽ không thể làm chủ được cuộc sống của mình. Kẻ yếu chỉ có thể để cho kẻ mạnh sâu xé và điều khiển, không khác gì một nô lệ. Nếu như lần quân đoàn quả táo đỏ áp tải Turan mà nó có thể thực lực phản kháng lại thì đã không phải chịu đủ đau đớn như vậy. Nó lúc đó trông chỉ như một con vật mặc người mang đi, muốn bán thì bán, muốn giết thì giết. Turan ghét những kẻ mang thần cấp, có lẽ chỉ vì nó không có được thứ họ đang có. Nó ghen tị, ham muốn, bây giờ Turan vậy mà lại chẳng khác gì những kẻ mình đã từng ghét cả không. Mình khác, Turan nói thầm, nó quyết sẽ trở nên mạnh hơn, cực mạnh, rồi dùng lấy sức mạnh đó để bảo vệ Nia, bảo vệ những kẻ yếu như Olivia, như những đứa trẻ ở làng Nia và nhiều người khác nữa. Nếu cuộc cách mạng xóa bỏ Nia là viển vông thì ít nhất nó vẫn nên làm việc đơn giản như là trở thành một anh hùng có thể che chắn, giúp đỡ cho Nia. Rồi khi nó đủ mạnh, thậm chí vượt qua cả các chính thần, vượt qua cả thần Sirather và người đàn ông với những bánh răng kia, mọi Nia sẽ không cần phải chịu thua thiệt nữa, phải. Nhất định như vậy, Turan lẩm bẩm, hạ quyết tâm. Quảng cáo, cách chương.